Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Chân Long Bảo Thuật. Chân Long Trảo. Không, lấy Ngọc Trần làm trung tâm, bầu trời huy sái ra vạn trượng hà mang, cả bầu trời đều truyền đến sâu kín tiếng long ngâm. Ngọc Trần đứng lơ lửng trên không. Thanh Long võ hồn bạn tại Ngọc Trần phía sau, như là một tôn thiếu niên thần vương, toàn thân tràn đầy vô cùng nồng đậm long tộc chi uy cùng thái sơ chi khí. Mà tại Ngọc Trần đỉnh đầu, có một đoàn bị hào quang bao khỏa thần vật chậm chậm rơi xuống. Thần vật rơi xuống, lan ra vô tận long tộc uy năng. Phanh phanh phanh, tại thần vật uy năng phía dưới, tinh đấu xâm lâm bên trong tất cả hồn thú quỳ xuống đất triều bái. Dù cho là thực vật hệ hồn thú, cũng tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Tiểu tử kia gọi Ngọc Trần đúng không? Một ngày nào đó, ta sẽ để cho hắn trả giá. Mới vừa rời đi Long Công Xà Bà, ba người sắc mặt vô cùng xấu xí, không tách ra miệng mắng. Không. Thế nhưng là còn không đợi Long Công Thanh Âm nói xong, thần vật chi huy phủ xuống, trực tiếp đem vỡ ép tại đất, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Xà Bà cùng hai người bọn họ tôn tử, tại thần vật chi huy phía dưới, cũng tất cả đều bị vỡ áp đảo. Cái này, chuyện này là sao nữa? Vì sao ta lại cảm thấy đến một loại cực kỳ cường đại long tộc khí tức? Long Công bị uy năng vỡ ép, lập tức vận chuyển toàn thân hồn lực, đem tràn ra máu tươi trà lau, miễn cưỡng đứng dậy, trong đôi mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Hắn cái này chân trước vừa đi, liền lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn không cần nghĩ, chắc chắn cùng Ngọc Trần thoát không ra liên quan. Thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngọc Trần lại có thể một hai lại mà liên tục gây nên thiên địa dị tưởng, nhưng lại có thể có cường đại như vậy long tộc uy năng. Lúc này Long Công võ hồn hoàn toàn bị một loại huyết mạch chi lực bị uy hiếp đến không dám ra đến. Xà Bà bọn hắn tôn nữ liền càng không cần phải nói. Loài rắn võ hồn đối long hệ vốn là có một loại trời sinh e ngại cảm giác. Giờ đây thần vật bên trên long tộc uy năng càng hùng hậu hơn, bọn hắn tự nhiên càng bị trấn áp đến không dám động. Ngọc Trần trên đỉnh đầu lơ lửng đồ vật, chắc chắn là cái khoáng thế tuyệt bảo. Chúng ta dứt khoát hiện tại xuất thủ am hiểu hắn, đến cái giết người đoạt bảo. Trừ bỏ Long Công Xà Bà, theo thật sát Ngọc Trần một đoàn người phía sau ám hắc thiết giáp long gia tộc đám người. Nhìn thấy từ cửu thiên hạ xuống thần vật, từng cái cặp mắt tỏa ánh sáng, một bên phóng ra hồn lực ngăn cản uy áp, vừa mở miệng hỏi thăm Vạn Giang. Không thể, không thấy vừa mới cái kia Long Công Xà Bà a. Có Ngọc Trần tiểu quái vật này tại, còn có Sử Lai Khắc học viện hiệu trưởng cùng lão sư, chúng ta quyết không thể tùy tiện xuất thủ, chờ thời cơ. Nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Vạn Giang nhìn cách đó không xa Ngọc Trần, lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Là, Vạn Giang thiếu gia, mấy tên bị hắc y bao phủ ám hắc thiết giáp long gia tộc trưởng lão. Nghe được Vạn Giang lời nói, nhẹ gật đầu, cũng không lựa chọn xuất thủ. Thần vật rơi xuống. Không chỉ là tinh đấu xâm lâm bên trong mọi người lòng tràn đầy chấn kinh. Tại phía xa rừng rậm bên ngoài, thiên đấu đế quốc mấy cái đỉnh tiêm gia tộc đều bị thần vật chi uy hấp dẫn. Lam Điện bá vương long gia tộc, Lam Điện phong bên trên, là tiểu trần khí tức. Như thế cường đại uy năng, chỉ sợ là có dị bảo xuất thế. Tiểu trần khí vận cũng quá nghịch thiên. Ngọc Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh đấu xâm lâm, trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh, lập tức trầm tư chốc lát, cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, hướng về tinh đấu xâm lâm gào thét mà đi. Thất bảo lưu ly tháp gia tộc, tộc chủ chữ Phong Chí cùng một tên mặc áo đen, Một tên mặc áo trắng, hai tên lão giả đứng sóng vai. Xem ra chúng ta thất bảo lưu ly tháp gia tộc con rể. Thật đúng là cái vô cùng khó lường nhân vật a. Cổ thúc, vậy chúng ta liền sớm đi nhìn một chút chính mình con rể đi. Tộc trưởng Chữ Phong Chí nhìn xem, Tinh Đấu Xâm Lâm vị trí, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Ta cũng rất tò mò, tiểu tử kia đến tột cùng là nhân vật ra sao, vậy mà đối ta võ hồn cũng có nhất định sức áp chế. Tại Chữ Phong Chí sau khi nói xong, đứng tại Chữ Phong Chí bên cạnh mặc áo đen lão giả, vung tay lên một cái, không gian nháy mắt nứt ra một đường vết rách, lập tức ba người trực tiếp biến mất tại chỗ, trừ bỏ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc. Toàn bộ đại lục Tam Đại Đế Quốc đều có không ít thế lực dục dịch. Trần ca đây là lại muốn làm gì? Có thể tản mát ra cường đại như thế uy năng, hẳn là cái gì tuyệt thế bí bảo. Không nói cái khác, ta cần có Trần ca một hai ngày phú hay là khí vận, ta liền đủ hài lòng. Không đúng, 1/10 liền được rồi. Mà đứng tại Ngọc Trần trước mặt những người này, nhìn trước mắt như là thiếu niên thần vương Ngọc Trần, trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kính nể. Về phần Ngọc Tiểu Cương mấy người thì là chau mày, bởi vì bọn hắn căn bản không biết tại Cửu Thiên Chi Thượng rơi xuống đến tột cùng là cái gì. Không, liền tại bọn hắn tiếng nghị luận không ngừng thời điểm, tại Cửu Thiên Chi Thượng rơi xuống thần vật rơi vào Ngọc Trần trên mình, tản mát ra vô cùng sáng chói hà mang. Hà mang bên trong, một đầu bao hàm vô tận uy năng chân long cốt, chậm rãi hòa vào Ngọc Trần trong cánh tay phải. Bởi vì Ngọc Trần bản thân là thanh long võ hồn duyên cớ, cái này chân long hữu tí cốt, bất quá mấy hơi thời gian, liền cùng Ngọc Trần cánh tay phải triệt để tương dung. Hà mang tán đi, Ngọc Trần tâm thần hơi động, ngay ngắn cánh tay phải trực tiếp huyễn hóa thành che kín vảy rồng chân long cánh tay phải. Chân long hữu tí cốt có thể thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng ký chủ lực lượng, thi triển long tộc kỹ năng sát thương hiệu quả tăng gấp đôi, hồn cốt có thể theo ký chủ thực lực tăng cường mà tăng lên. Đồng thời mở khóa chân long bảo thuật chân long chảo. Chân long chảo là thái sơ thời kỳ thái cổ thập hung chân long bảo thuật bên trong một cái tán thủ tuyệt kỹ, thực lực đại thành chi cảnh có thể một chảo vỡ vụn bầu trời. Bên phải cánh tay biến ảo, đồng thời chân long hữu tí cốt thuộc tính nháy mắt hiện lên ở Ngọc Trần trong đầu, đồng thời còn có một cái tên là chân long chảo phương pháp tu hành tràn vào Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần thu hoạch cánh tay phải cốt cùng phổ thông hồn cốt khác biệt, cái khác có thể theo Ngọc Trần thực lực tăng lên mà không ngừng tiến hóa. Cái này, đây là hồn cốt, mà lại là long tộc bên phải cẳng tay. Tiểu Trần, ngươi cái này khí vận cũng quá mức nghịch thiên, có thể đủ thu được như vậy thần vật. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, bên cạnh nhìn thấy Ngọc Trần huyễn hóa thành rồng cánh tay Ngọc Tiểu Cương mấy người, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.